sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Cho người yêu ước mơ người.

đêm. Là từ đêm thank you. rằng chim bao nhớ thương ôi là thương đau khắc ghi vào